xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 55, nhìn lầm. Thấy mình công kích vô hiệu, Bardock cau mày, dựa theo lẽ thường mà nói, tuyệt không có khả năng này. Cái này trên tinh cầu người rốt cuộc là người nào? Lại có thể phát động năng lượng lớn như vậy cháu ngăn cản ở ta công kích. Bardock hoài nghi nghĩ đến, bỏ qua tiếp tục thi triển siêu sóng xung kích, người khác e rằng nhìn không thấy. Thế nhưng hắn lại chú ý tới, ở siêu sóng xung kích gần trúng mục tiêu cái này khỏa tinh cầu thời điểm, có một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt ngưng tụ ra lồng bảo hộ, đem trọn khỏa tinh cầu cho bao phủ. Nếu là không có cái này lồng bảo hộ bảo hộ, cái này khỏa tinh cầu đã sớm bạo tạc thành mảnh nhỏ. Có thể có lực lượng như vậy, cũng đã vượt ra khỏi hắn phổ thông trạng thái có lực lượng. Mà hắn cường đại dáng dấp sâu đậm khắc vào trên mặt đất tử nữ trong lòng. Cha không có đổi thành siêu saiya đều mạnh như vậy sao? Nhạc Nhạc sắc mặt rất không phải tự nhiên. Hắn coi như là biến thành siêu saiya cấp thứ hai, dùng tột cùng lực lượng cũng so ra kém thời khắc này Bardock. Siêu saiya, Na Đích vừa nghe Nhạc Nhạc lời nói, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ở đây có lẽ chỉ có Goku cùng Big còn có Gohan không biết đi. Mà Na Đích cũng chỉ là nghe qua nghe đồn, cũng chưa từng thấy qua. A, không cần để ý, không cần để ý. Ha ha ha, Nhạc Nhạc lúng túng trả lời một câu. Thầm mắng mình lắm miệng nói lộ ra nói. Đây chính là cha chịu quá ý. Bây giờ còn không thể để cho Na Đích biết siêu saiya sự tình. Các ngươi đang nói cái gì à? Cái gì siêu saiya? Lúc này, Goku tựa hồ cũng nghe được đối thoại của hai người. Nghi ngờ hỏi, cái này có thể làm Nhạc Nhạc được lúng túng hơn. Một người nghe được, người có thể nói hắn nghe lầm. Hai người nghe được, cũng không thể nói chính mình tùy tiện nói mò hoặc là các ngươi nghe lầm. Na Đích cùng Goku hai người từng bước một tới gần Nhạc Nhạc. Muốn biết đáp án, mà Nhạc Nhạc chỉ có thể cười làm lành. Hai cái này đều là ca ca của hắn à. Lẽ nào hắn có thể đối với bọn họ như thế nào đây? Trên bầu trời, Bardock ngưng trọng nhãn thần nhìn dừng lại trên không trung to lớn đại tinh cầu. Bởi vì này một khỏa tinh cầu đến, cái này chung quanh phàm nhân đều đã trốn sạch. Phàm nhân trí tuệ vĩnh viễn chỉ biết gặp phải nguy hiểm chạy trối chết, nhưng không biết ngẫm lại, như thế đại nhất khỏa tinh cầu trực tiếp trúng đích địa cầu, cả viên địa cầu đều sẽ bạo tạc. Hừ, thú vị, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có thể chống đỡ ta bao nhiêu lực lượng. Bardock hừ lạnh một tiếng. Hắn bị trên tinh cầu người nâng lên hứng thú. A, tiếng động lớn dáng dấp tiếng hét giận dữ từ Bardock trong miệng truyền ra. Truyền khắp cân nhắc 10 cây em. Kim sắc dáng vẻ bệ vệ tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Mà Bardock năng lượng trong cơ thể càng ngày càng ngưng thật. Đã lâu không ai có thể buộc hắn biến thân. Vạn vạn không nghĩ tới một lần này nghỉ phép sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Bất quá hắn cảm thấy đã lâu hưng phấn a. Tóc màu đen, lông mi biến thành kim sắc, con mắt biến thành thúy lục sắc. Khổng lồ kim sắc dáng vẻ bệ vệ chợt căng phồng lên, hóa thành mấy chục thước lớn. Trong nháy mắt, hắn đã biến thân thành vì siêu saiya cấp thứ nhất. Khí thế cường đại cuộn sạch toàn bộ vũ trụ. Năng lượng kinh khủng làm cho vô số hào cường thán phục. Thần hủy diệt giới, Bai Lucy cùng vai song song kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Chết tiệt, vừa mới không lâu sau bị sợ thiên khí chi ấn, hắn lại vẫn dám lung tung thả ra lực lượng. Vai cắn răng mắng to, đây nếu là bị thượng thiên cùng địa tàng phát hiện, là cùng... Không cần lo lắng, nếu như chỉ là phát huy ra chút thực lực ấy, hẳn không có trở ngại. Bai Lucy giữ lại mồ hôi lạnh nói rằng, chỉ là hắn không nghĩ tới, là ai có thể bức Bardock sử xuất lực lượng như vậy? Dường như ít năm như vậy hạ giới chưa từng xuất hiện thập sao nhân vật lợi hại a. Trên địa cầu, Bardock hai tay hội tụ vào một chỗ, một đạo kim sắc ánh sáng chợt bắn ra, hóa thành một đạo kim long gầm thét nhằm phía bầu trời tinh cầu. Chính là Bardock biến dị bản trung cực long chợt hiện. Bảnh, kinh thiên động địa tiếng vang truyền khắp toàn bộ địa cầu. Mà tinh cầu lồng bảo hộ ở không đờ được, bị trong nháy mắt phá hủy. To lớn tinh cầu trong chớp mắt nổ thành mảnh nhỏ. Vì không cho địa cầu bị thương tổn, Bardock vội vàng thôi động lực lượng vung tay lên. Một đạo nồng nặc kim quang lồng năng lượng bao phủ ở hơn nửa bầu trời, đem tất cả vẫn thạch ngăn trở cản lại, đồng thời nghiền thành mảnh vỡ. Cân nhắc 10 giây đồng hồ qua đi, đem tất cả vẫn thạch phá hủy, Bardock mới thu hồi cái này đạo năng lượng cháo. Tuy nói cái này lồng năng lượng uy lực bất phàm, thế nhưng lớn như vậy diện tích, tiêu hao năng lượng chính là không thể dùng chữ số để cân nhắc. Món lòng, ngươi có thể đi ra. Bardock lạnh giọng hướng phía bầu trời nói một câu, hai tay ôm ngực thân thể chợt bạo nổ khí, trong nháy mắt càng cao mấy ngàn thước, đi tới lúc trước tinh cầu chỗ ở vị trí. Hừ hừ, hành thật là không có nghĩ đến, một viên lạc hậu nhỏ bé trên tinh cầu, dĩ nhiên sẽ có ngươi cao thủ như vậy. Một thanh âm từ Bardock phía sau truyền đến, lập tức một cái màu xanh biếc thân thể trong sát na hiện ra hình, đứng ở Bardock phía sau. Cầu 10 điểm, Bardock tự nhiên cảm thấy sự tồn tại của đối phương, tuy nhiên lại như trước đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao lại muốn tới địa cầu? Tuy nói thực lực của ngươi đích xác rất cường, nhưng so với lão phu tới còn kém rất nhiều. Ngươi đen đủi như vậy đối với lão phu, không sợ lão phu đánh lén sao? Bóng người màu xanh lục cũng học Bardock dáng dấp, hai tay ôm ngực, đối với Bardock cái này người tồn tại hắn thật bất ngờ. Hắn nguyên vốn không phải cái này ngân hà người, mà là tại phía xa nam ngân hà vùng cực nam, kết bạn với ma giới một cái tinh cầu người. Mấy chục năm trước, ở một lần vô tình dưới hắn đụng phải một cái có thể biết trước tương lai ngoại tinh nhân. Cái này ngoại tinh nhân nói cho hắn biết, ở Bắc Ngân Hà một cái tên là địa cầu địa phương, có một loại đặc thù đạo cụ 7 viên ngọc rồng, hắn có thể thực hiện một người nguyện vọng, hơn nữa bất kể là nguyện vọng gì đều có thể đạt thành. Nguyên bản hắn là khinh thị loại vật này, lúc đó liền giết chết này cái có thể biết trước tương lai ngoại tinh nhân. Thế nhưng hiện tại ngày càng già nua hắn sợ, hắn bắt đầu tin tưởng, hy vọng đạt được vật như vậy, đồng thời đạt thành trường sanh bất lão nguyện vọng. Trải qua lặn lội đường xa, hắn lại ở nơi này ngân hà một ít thế lực phân tử trong tay phải biết địa cầu hạ lạc, liền trực tiếp chạy tới. Lúc trước hắn ngồi vũ trụ phi thuyền đã tại 10 phút trước xác định. Cái này cái tinh cầu sinh vật dị thường nhỏ yếu, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên đụng phải Bardock cái này dị số. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Đối mặt cái này không biết tên ngoại tinh nhân, Bardock chỉ cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng. Bởi vì ở trong mắt hắn, biểu hiện số liệu là hắn chỉ có 240 ức năng lượng, căn bản kém hơn hắn 300 ức sức chiến đấu. Phải không? Ngươi đã như vậy thịnh tình nói, ta đây sẽ không khách khí. Lục sắc thân thể ngoại tinh nhân lãnh cười nói một tiếng, một cái di động với tốc độ cao trong sát na đi tới Bardock trước người. Một quyền vung đánh vào Bardock trên trán. Ếch a, như thế đột nhiên tiến công, Bardock đã có phòng bị, nhưng vẫn là bị công kích được. Đau kịch liệt chỗ làm cho hắn đầu óc một hồi ầm vang. Tốt, tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên nhìn lầm, gần sát ngoài khơi, Bardock chợt bạo nổ khí định trụ thân hình, lắc lắc dao động đau đại não, giật mình hướng phía bầu trời nhìn lại. Ngươi là, vào mắt gương mặt, cho Bardock cực độ cảm giác quen thuộc. 2000 năm trước ký ức bị lật xem đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.